Thiếp thân đặc công, chương 1631, hai nữ ngượng ngùng, góc truyện audio.com, cách tầm thường, Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Vân Mộng, Tiêu Di, Thư Di Tĩnh các nàng vẫn là đang ngồi nói chuyện phiếm, thời gian này thời gian đã là vào ban đêm 12:30, nhưng mà cách tầm thượng nguyên một đám người đẹp vẫn là tại quang tâm giạt rào ở chơi đùa. Phi Phi mà tìm Giật Thiên cùng Mộng Giao thì đã là có đoạn thời gian a. Làm sao lại không thấy được nàng trở về a? Sau đó, Mộ Dung Vãn Tình mắt đẹp bốn phía chuyển động một chút, là nhìn không tới Sử Phi Phi trở về, là nhìn không tới Phương Giật Thiên cùng Lãnh Mộng Giao, trong lòng không khỏi tò mò hỏi. Cũng là a, Vãn Tình ngươi vừa nói như vậy ta đã là cảm thấy kỳ quái đây. Lam Tuyết cũng là mở miệng nói, mỹ lệ trên khuôn mặt hiện lên một tia vẻ nghi hoặc. Có lẽ Giật Thiên cùng các nàng là ở dưới mặt trò chuyện a. Thư Di Tĩnh nói, một bên Vân Mộng cùng Tiêu Di liếc nhau một cái, hai cái thành thục người đẹp giấu không được hiểu ý cười, tựa hồ là nghĩ tới điều gì như. Chúng ta cũng không còn lo Giật Thiên bọn họ, có lẽ trong chốc lát bọn hắn trở lại đây. Vân Mộng cười cười, nói, đúng vậy a, tóm lại bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện là được. Tiêu Di cũng là nói, ở kiểu diễm mỹ lệ trên khuôn mặt nổi lên một tia Tiêu Di, trong mắt đẹp chớp động lên chút vẻ kỳ dị, nhưng trong lòng thì ở trong tối nghĩ đến Phương Giật Thiên tên hỗn đản này sẽ không phải là đang ở trong quán rượu cùng Phi Phi cùng với Mộng Giao điều này hay sao? Mà lúc này, nguyên bổn tại trong sàn nhảy khiêu vũ chơi đùa chân Khả Nhi, Lâm Thiền Tuyết, Hứa Thiên, Cố Khuynh Thành các nàng cũng ảo ảo đi trở về, một phen nhiệt vũ sau đó các nàng cũng là khát nước không ngừng, đã cầm trên bàn rượu đặt đồ uống uống vào. Ồ, người kia người đều giả đây. Còn phải Phi Phi, Mộng Giao thì đi nơi nào? Trần Khả Nhi đi tới sau đó thấy hiện trường chung không có Phương Giật Thiên cùng Sử Phi Phi, Lãnh Mộng Giao, đã nhịn không được mở miệng hỏi thăm về đến. Là a, giống như khi trước Giật Thiên không phải là cùng Mộng Giao thì đi rửa tay phòng hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn không đã trở lại a? Hứa Thiên đôi mắt chớp chớp hỏi. Lam Tuyết cười cười, nói. Giật Thiên cùng Mộng Giao thì xuống dưới sau đó còn không có đi lên qua đây. Phi Phi đi tìm bọn họ, chẳng qua Phi Phi cũng là đi khoảng thời gian này, còn không có đã gặp nàng trở về đây. A, bọn hắn sẽ không ra cái gì chuyện a, nghỉ không đánh điện thoại cho hắn nhóm a. Lâm Thiền Tuyết vội vàng nói. Lam Tuyết các nàng nghe vậy sau đó cũng hiểu được có cần thiết gọi điện thoại nhìn Phương Giật Thiên bọn hắn rốt cuộc là đi nơi nào. Nhưng mà Lâm Thiền Tuyết vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi Phương Giật Thiên điện thoại dịp này, là thấy cách tầng thang lầu truyền đến tiếng bước chân, đã thấy Phương Giật Thiên cùng Sử Phi Phi, Lãnh Mộng Giao hai đại người đẹp cùng đi lên. Phi Phi, Mộng Giao thì các ngươi rốt cục quay trở lại, chúng ta còn nói cấp cho các ngươi gọi điện thoại đây. Lam Tuyết đã gặp các nàng sau khi trở về đã mở miệng nói. Phi Phi các ngươi đi nơi nào a? Bây giờ mới trở về. Mộ Dung Vãn Tình giấu không được hỏi. Trần Khả Nhi Thủy Linh thật lớn con mắt quay tít một vòng, nhìn Phương Giật Thiên cùng Sử Phi Phi, Lãnh Mộng Giao, vừa cười vừa nói. Mộng Giao thì cái này người đều giả cùng ngươi đi nhà vệ sinh, chuyến đi này cứ như vậy lâu à. Ta chúng ta ở dưới mặt chơi trong chốc lát, Lãnh Mộng Giao ở lãnh diễm mỹ lệ trên khuôn mặt vẫn là lưu lại chút ửng hồng thái độ, nghe vậy sau đó vội vàng. Góc truyện audio.com nói, một bên Sử Phi Phi sắc mặt cũng là đỏ lên không ngừng, hai đầu lông mày cái kia lao xuân tình tựa hồ là còn chưa mất đi như, là có một cổ vũ mị liêu nhân là phong vận. Chỉ là ở dưới mặt chơi một chút a. Hứa Thiên cùng nhau đi lên, nhõng nhẽo cười tiếng, cặp kia dụ dỗ đôi mắt ngang Phương Giật Thiên một mắt. Phương Giật Thiên giấu không được âm thầm cười cười, vừa rồi hắn tự nhiên là cùng Sử Phi Phi cùng Lãnh Mộng Giao ở đằng kia phòng chung hưởng thụ lấy ba người thế giới, chẳng qua chuyện này nếu nói rõ hắn rồi cũng không phải cảm thấy có cái gì, chỉ sợ Sử Phi Phi cùng Lãnh Mộng Giao hai tên này người đẹp cũng muốn hận không thể tìm kẻ đất chui vào đi xuống a. Vì vậy hắn cười cười, nói, Khả Nhi, Hứa Thiên, các ngươi ngứa ra sao? Hỏi cái này rõ ràng làm gì vậy? Đi, khiêu vũ đi, ai tới theo ta nhảy một khúc áp nơi cơ thể cay vũ a. Đi, mới không bằng ngươi nhảy đây. Vừa nhảy xong cũng muốn mệt chết đi được. Ta muốn cùng Phi Phi khẳng định. Trần Khả Nhi tức giận nói. Phương Giật Thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nguyên một đám người đẹp. Nhìn qua cũng là không có người nguyện ý cùng hắn nhảy khuôn mặt sắc. Hắn thật đúng là im lặng cực kỳ. Bên người những mỹ nữ này cũng quá cũng không nề tình. Thời gian này quả là đứng ở một con tuyến thượng. Ngay cả hắn cái này yêu cầu nho nhỏ cũng không thể đáp ứng. Phương Giật Thiên ánh mắt cuối cùng đã rơi vào Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết cùng Cố Khuynh Thành trên thân, hắn cười cười, đi đến trước để Lam Tuyết hướng phía sân nhảy thượng lôi kéo, nói. Vậy, hãy để cho Tuyết Nhi theo ta nhảy đi. Giật Thiên, ta mệt mỏi đây. Lam Tuyết tức giận nói. Không có chuyện gì, nhảy sẽ không mệt mỏi. Chờ ta để Tiểu Tuyết cùng Khuynh Thành cũng kéo qua đến. Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó đã đi về tới đem Lâm Thiền Tuyết cùng Cố Khuynh Thành hướng phía sân nhảy thượng kéo qua. Dật Thiên, chúng ta vừa nhảy xong đâu, làm sao ngươi thứ nhất là muốn quăng người a? Lâm Thiền Tuyết giấu không được âm thanh trách cứ nói. Cố Khuynh Thành là không có chút nào phản kháng, ngược lại khuôn mặt của nàng nghiêng nước nghiêng thành, mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt là hiện ra nồng đậm nụ cười, biểu hiện cực kỳ mừng rỡ. Lại nói tiếp Cố Khuynh Thành trước kia bởi vì thân phận nguyên nhân đã không có có buông ra thể xác và tinh thần khiến cho như vậy hai qua, ngày nay đêm ở chỗ này đi theo Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết các nàng là không có chút nào cố kỵ, cũng không lo lắng có những người khác hội đi lên nhận ra thân phận của nàng, bởi vậy khởi chơi tới cũng là cao hứng đầu nhập cực kỳ. Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Cố Khuynh Thành tam đại mỹ nữ bị Phương Dật Thiên cách này hay cách khác sân nhảy sau đó cũng là với hiện trường chập chờn âm nhạc mở ra thủy múa nổi lên. Phương Dật Thiên thân ở tam đại mỹ nữ chính giữa tự nhiên là cảm thấy sướng thoải mái cực kỳ, thỉnh thoảng dán hướng tam đại mỹ nữ gợi cảm thân thể mềm mại, hai tay tại bờ eo của các nàng trên thân thể mềm mại vuốt ve, là đưa tới Lam Tuyết các nàng duyên dáng gọi to âm thanh trách cứ không ngừng. Phương Dật Thiên là cười, sau đó hắn tự tay hướng phía Cố Khuynh Thành thân thể mềm mại tiếng vuốt ve tới, tay phải tại Cố Khuynh Thành đẫy đà trên cặp mông vuốt ve, cảm thụ được Cố Khuynh Thành cái mông đầy đặn mềm mại co giãn. Sau đó, Phương Dật Thiên sau đó lại là dựa sát hướng về phía Lam Tuyết cùng Lâm Thiền Tuyết cùng các nàng cùng nhau áp nơi cơ thể. Góc truyện audio.com, múa nổi lên, nhưng mà bên kia Thượng Sử Phi Phi cùng Lãnh Mộng Giao hai đại người đẹp sắc mặt là ngượng ngùng không ngừng. Các nàng trên mặt thần sắc bản thân ngay cả có chút khác thường, Tiêu Di cùng Vân Mộng tự nhiên là nhìn ra gì không, bất quá cũng là cười mà không nói. Nhưng mà Trân Khả Nhi cùng Hứa Thiên có thể là không thuận theo không buông tha, bảo căn vấn để truy vấn, đến cuối cùng Sử Phi Phi cũng là ấp úng, không khỏi cảm giác được có chút ngượng ngùng lên. Cuối cùng Trân Khả Nhi các nàng tự nhiên là đoán là xảy đến cái gì sự tình, lúc này vị này lãnh ngạo người đẹp trong lòng u khó chịu không ngừng. Đồ chết tiệt thật lớn bại hoại, mỗi lần chuyện như vậy cũng không mang theo mình, rất lạ. Nghĩ vậy Trân Khả Nhi cùng Hứa Thiên hai người thương lượng đêm nay muốn hay không tra tấn một phen Phương Dật Thiên đến giải được sự bực tức. Phương Dật Thiên nếu nghe được các nàng hợp mưu chỉ sợ muốn im lặng cười khổ, phải biết rằng hai tên này người đẹp hợp mưu cùng nhau cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cách chương.